Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 358, vượt qua 2000 năm bái kiến. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên tiếp nhận lấy lụa làm tài liệu quyển trục, chuyển thân nhảy ra bể cửa sổ. Gió lớn nổi lên, đã lần theo từ phất dấu vết lưu lại dọc theo đường truy kích đi qua. Thoáng qua liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thủy Hoàng đế trong tay ấn tỷ băng tán trở thành lưu quang, chậm rãi tan biến, đem trong ly uống trà xong, thuận tiện kéo ra Vệ Uyên đặt lên bàn hộp. Bên trong là mới vừa mua về hàng Xô Viết điểm tâm. Thủy Hoàng đế có chút gật đầu, nói, còn có thể, có hai tên tần tượng chiến binh từ trà lâu phía dưới, đem thụ thương hôn mê bất tỉnh Vương Ngọc Thư. Còn có cái kia một cái tướng lệnh mang tới. Doanh Chính hơi có chút cảm khái. Lẩm bẩm, Vương Tiễn tướng lệnh a, không nghĩ tới thời đại này còn có thể nhìn thấy hắn đồ vật. Thôi, đây có lẽ là người đời sau trong miệng duyên phận. Hơi chút trầm ngâm, Thủy Hoàng đế làm ra quyết định. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Phía trước đi cùng không đi đều không có gì đó khác biệt. Đã nhìn thấy. Như vậy định đi một chuyến. Phất tay áo đứng dậy. Tên kia tần tượng đem Vương Ngọc Thư mang theo. Một tên khác tần tượng vừa làm treo tại bên hông một bên. Hai tay dâng chấp kích lang mang tới bánh ngọt. Trong trà lâu người bình thường. Thẳng đến một lát sau mới hồi phục lại. Bọn hắn hoàn toàn không biết mới vừa ở đây phát sinh một trận ngắn ngủi lại dính đến đế vương cùng thần linh giao thù. Hoặc là đơn phương nghiền ép, chỉ là có muốn lấy dũng khí, thừa dịp cái kia bóng đèn không tại đi muốn liên lạc với phương thức nữ tử. Phát hiện mới vừa vị kia khí chất hơn người khách nhân đã rời khỏi. Chỉ có thể trong lòng tiếc nuối ảo não. Vương thị tổ phòng, vương thị lão tổ cuối cùng là dựa vào như vậy một chút xíu quan hệ máu mù. Cùng hơn nghìn năm cung phụng hương hòa. Thoáng hòa tan hai vị kia lão tổ tông trên mặt hàn băng. Thậm chí lấy được một tia chỉ điểm. Cái này nhưng là chân chính đến từ 2000 năm trước phá thành diệt quốc danh tướng chân linh tự mình chỉ điểm. Trình độ nào đó đến nói. So với bí tịch bản độc nhất càng có giá trị. Vương thị lão tổ đánh bạo hướng hai người giới thiệu hôn mê bất tỉnh Vương Quang Hách. Như là đã mở miệng chỉ điểm. Như vậy Vương Bí cùng Vương Tiễn cũng không phải keo kiệt tính cách. Tra xét Vương Quang Hách tình huống. Nói, thương thế không tính là gì. Lưu thủ, tư chất còn có thể. Như tại Đại Tần, tại quân trận biên quan lịch luyện. Một đối một, trảm hung nô thủ cấp 10 khỏa. May mắn còn sống, có thể cao hơn một bước. Vương thị lão tổ vừa kinh vừa hì. Lại nói, một đối một. Có chút khó, Vương Bí nhìn lướt qua, lời ít mà ý nhiều nói, nào đó nói là lấy một đối một gì, một đối một, lấy hắn khí huyết, xác thực không sống nổi, Vương thị lão tổ không có gì để nói, Vương Bí miễn cưỡng động viên một câu, nói, bất quá, lấy tư chất như vậy, tu vi như vậy, cũng coi như có thể, phụ thân ngươi cảm thấy thế nào? Vương Tiễn trầm mặc phía dưới, thu tầm mắt lại, chậm rãi nói, cách ta Đại Tần đã qua đi hơn 2000 năm, các người có thể kéo dài 2000 năm, duy trì gia tộc bất diệt, còn tính phồn vinh, đã là rất không dễ dàng, có thể đủ ngẩng đầu tự ngạo, đánh giá, còn là được rồi, nhưng là những người còn lại sớm đã xem nhẹ Vương Tiễn nói sang chuyện khác. Lấy được truyền kỳ danh tướng khen ngợi, Vương thị lão tổ trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hiện tại, thông qua liên hệ về sau, đại bộ phận rời đi thành viên đều đã thành công đến địa phương an toàn. Chỉ có tên kia mang theo tướng lệnh gia tộc đệ tử còn không có liên hệ với. Để đáy lòng của hắn từ đầu đến cuối có mơ hồ ưu sầu. Im ắng nhìn thành viên gia tộc liếc mắt, cái sau lắc đầu. Rõ ràng, bây giờ còn chưa có trở về, cũng không thể liên hệ với. Trong lòng của hắn hơi trầm xuống, nhưng là muốn để tiên tổ ra ngoài cùng tên kia phương sĩ giao thù. Hắn vậy nói không nên lời lời như vậy. Ngay vào lúc này, Vương thị lão tổ nghe được ngoài cửa truyền đến từng đợt rối loạn thanh âm. Chợt liền có người chạy trở về. Vội vàng nói, trở về, Ngọc Thư được cứu trở về a, gì đó. Vương thị lão tổ nghe vậy liền giật mình, chợt trong lòng cuồng hỉ, lại hướng hai vị tiên tổ xin lỗi về sau. Đi lại vội vàng chạy ra ngoài, thấy về sau mới biết được, tên kia mang theo tướng lệnh rời đi gia tộc tử đệ bị trọng thương. Nhưng là không có quan hệ, chỉ cần trở lại lang gia vương thị, thường thế như vậy cũng không phải là không thể vãn hồi. Mặc dù gia tộc trận pháp bị đánh vỡ, nhưng là hiện tại tướng lệnh mang về, gia tộc đệ tử tổn thất cũng đã hạ thấp cuối cùng. Càng lấy được trong tộc tiên tổ đáp lại, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, hắn chú ý tới mang theo con em nhà mình trở về người. Đó là một nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, khí độ bình thản, mặc dù mặc thường phục, nhưng là liếc mắt nhìn sang, cơ hồ coi là nam tử này là mặc ung dung tao nhã bào phục. Đảo mắt mới có thể chú ý tới. Người này mặc chỉ là lại phổ thông bất quá quần áo. Tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng, Vương thị lão tổ trong lòng thầm khen. Nếu như nói là dĩ vãng, hắn khẳng định phải mời vị này người trẻ tuổi tiến đến. Sau đó tiến hành kết giao. Bất quá hôm nay tổ tiên ở đây, cái này không khỏi liền có chút không thích hợp. Đã sớm có người lấy ra vương gia chân tàng một chút linh tài. Lão già tiếp nhận, nói, đa tạ mấy vị viện thủ, chỉ là ta vương gia hôm nay mới tao ngộ địch thủ. Hiện tại trong gia tộc còn có chút việc vặt muốn xử lý. Đợi đến có thời gian về sau, lão phu tất nhiên tự thân tới cửa bái phỏng. Ba tên tần tượng chiến binh đồng thời không chân chính ý chí, nhưng là như cũ có bản năng tức giận. Thủy Hoàng đế ngữ khí bình thản, nói, thu cất đi, hắn mang mỉm cười, thong dong nói, vương gia đồ vật, đương nhiên muốn thu, lão giả ngơ ngẩn, bên cạnh một tên tần quân chiến tượng đã đem thứ này tiếp nhận. Mà Thủy Hoàng đế thì là thong dong hướng phía trước, vương thị lão tổ vô ý thức tránh đi, sau đó mới phản ứng được, một chút ngây người, rõ ràng nơi này là trong nhà mình. Tại sao chính mình thế mà lại có loại khí nhược cảm giác? Chính mình tốt xấu tại vương thị làm chủ 50 năm. Bên cạnh tộc nhân vậy ngây người. Lão tổ lúc nào là khách khí như vậy mềm yếu người. Cái này không đúng, uống rượu già rồi. Mấy bước vượt qua, đang muốn ngăn cản, lại phát hiện trong nhà hai vị tiên tổ đã nhanh chân vọt ra. Sau đó bỗng nhiên dừng bước. Vương Bí Vương Tiễn nhìn thấy như cũ ở vào thanh niên thời kỳ quân vương. Một chút biến yên tĩnh, phảng phất đang năm tháng dài đằng đẵng ngủ say bên trong bị đột nhiên mà thức tỉnh. Bọn hắn là quá khứ chân thực tồn tại người nào đó cắt hình. Là bọn hắn mãnh liệt tình cảm cùng xúc động ở lại đồ vật bên trên chỗ tồn tại lạc ấn. Cũng không phải là chân thực. Liền đới lấy cảm xúc đều trong năm tháng cách một tầng màn che. Nhưng là dù vậy, tại cảm thấy được người kia khí cơ thời điểm, bọn hắn không có chút nào mảy may chần chờ, không có kích động vạn phần nửa quỳ chỗ trống. Vậy không có giống là tội thần đồng dạng cong xuống. Trong lịch sử đối với Vương Tiễn tuổi nhỏ kinh lịch, kỳ thật đồng thời không có quá nhiều ghi chép. Lúc nào ra đời, lúc nào tử vong, đều là trống rỗng, điều này đại biểu, hắn quá khứ đồng thời không có cái gì đáng nhắc tới. Chỉ là biết, tại Thủy Hoàng đế 21 tuổi, đệ Trường An quân phản loạn thời điểm, chính là Vương Tiễn tiến về Bình Định, tại Lã Bất Vi cầm giữ triều chính thời đại, Thủy Hoàng đế tiến về Ung Thành thời khắc, đồng dạng là Vương Tiễn tại Hàm Dương ngăn được Lã Bất Vi. Tần Chiêu Tương Vương 56 năm, tại Hàm Đan thời kỳ, bởi vì thân phận mà thường thường nhận ngôn ngữ vũ nhục. Tính cách lãnh ngạo Tần Vương chính lúc 58 tuổi, Tần Chiêu Vương qua đời. Hiếu Văn Vương lập, Từ Sở trở thành Tần Quốc người thừa kế. Triệu Cơ cùng cái này con trai độc nhất chính bị Triệu Quốc đưa về Tần Quốc. Phía trước còn muốn cười nhạo vũ nhục cái này một đôi mẹ con Triệu Quốc tướng lĩnh cho bọn hắn đưa đi xa xỉ phục sức. Nhưng là Tần Vương chính như cũ chỉ là cái kia một thân bởi vì cắt xén đãi ngộ phổ thông quần áo. Tuổi nhỏ mà kiệt ngạo, Triệu Quốc tướng lĩnh trong lòng nổi nóng, lại vẫn đến tự mình đem bọn hắn đưa ra Triệu Quốc. Từ Tần Quốc đón về, Triệu Quốc quân đội đã coi như là cường đại mà uy vũ. Nhưng là tại Tần Quốc trầm mặc nghiêm nghị thiết kỵ trước mặt, những cái kia diễu võ dương oai Triệu Quốc kỵ binh lại như thế không chịu nổi một kích. Một tên tướng Tần thúc ngựa mà ra, tại trên chiến mã dương cung bắn tên, bắn ra mũi tên rơi vào Triệu Quốc quân đội tướng lĩnh chiến mã trước. Lăng lệ tinh chuẩn, để Triệu quân dừng bước, còn hắn thì ngồi cưỡi chiến mã lao tới. Tuổi nhỏ doanh chính bị kỷ luật nghiêm minh Tần quân mà rung động. Sau đó, cái này ung dung cường đại tướng lĩnh tung người xuống ngựa. Tướng lĩnh mặc áo giáp nửa quỳ ở trước mặt hắn. Lấy xuống mũ giáp, anh lãng thanh niên tự xưng Vương Tiễn. Sau đó mỉm cười xưng hô hắn là công tử. Dìu đỡ hắn ngồi lên chiến mã. Kia là từ tiểu học học năm một người cùng toàn bộ Hàm Đan quý tộc dòng dõi đối đầu. Chỉ có Yến Quốc con tin đan xem như đồng bạn doanh chính. Lần thứ nhất biết, nguyên lai mình phía sau có thể xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp quân đội. Nguyên lai hắn ánh mắt có thể nhìn thấy như vậy nơi xa xôi. Bây giờ đã là hơn 2000 năm về sau. Sớm đã già nua Vương Tiễn tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia non nớt thiếu niên quân vương đồng dạng. Nói, thần Tiễn, gặp qua bệ hạ. Đuổi theo tới Vương thị lão tổ trên mặt lo lắng thần sắc bỗng nhiên ngưng kết. Hoàn toàn tĩnh mịch, phía sau thanh niên thì là khuôn mặt rút xuống. Hắn thậm chí vô ý thức gõ gõ trán của mình. Chẳng lẽ là ta uống rượu già rồi? Không phải là, đợi chút nữa. Nếu như, ta nói là, nếu như vị này thật là vị kia. Như vậy, lấy Vương thị phía trước làm sự tình. Tham dự đào móc thủy hoàng đế lăng, còn là mang theo Vương Tiễn tướng lệnh cùng đi. Trái tim của hắn trùng điệp nhảy lên phía dưới. Sau đó trước mắt chính là từng đợt biến thành màu đen. Mà tại cái này tĩnh mịch yên tĩnh đã đến, liền hô hấp đều cảm thấy quá ồn náo thời điểm. Thủy hoàng đế gật đầu đáp lại, nói, hồi lâu không gặp. Vương Tiễn trầm giọng nói, thần chưa từng viễn nghênh. Bệ hạ thứ tội, thủy hoàng đế bình thản cười một tiếng. Ngoạn vị đạo, viễn nghênh, con cháu của ngươi ngược lại là viễn nghênh. Phô trương không nhỏ, chậm nhớ kỹ, có một tên vương gia con cháu là trùng kích 12 kim nhân bị trảm. Là nể tình tướng quân ngươi trên mặt mũi, mới lưu lại một cái mạng, xem như chậm khoan dung độ lượng. Không cần nói lời cảm tạ, hoàn toàn tĩnh mịch. Vương thị lão tổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong trầm mặc, Vương Bí mới vừa còn đánh lui từ phất chậm rãi đứng dậy rút kiếm. Bệ hạ, hậu thế con cháu có tội, chỉ cầu lưu lại một tuyến huyết mạch, xứng đáng vương gia tiên tổ. Vương thị lão tổ nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghe được Vương Bí nói, còn lại thần tự mình động thủ xử lý. Vương thị lão tổ đại não oanh một chút. Nói một tuyến, liền thật sự là một tuyến. Quay đầu muốn hướng Vương Tiễn cầu tình. Hy vọng vị này Vương thị chân chính tổ tiên có thể mở miệng. Kết quả vừa hay nhìn thấy Vương Tiễn mang theo kiếm một cước đá tung cửa. Một trương mặt mũi già nua bên trên tràn đầy băng lãnh. Liền muốn trực tiếp đem Vương Quang Hách đầu chặt xuống. Tại mông điểm phía trước. Vương Tiễn mới là thủy hoàng đế dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Nhưng là Vương Tiễn kiếm lại bị cản chống chọi. 12 kim nhân một trong xuất hiện ngăn cản. Thủy hoàng đế bình thản nói. Đã lưu lại một cái mạng. Vậy liền không biết giết hắn. Xem như xem ở tướng quân trên mặt mũi. Huống hồ, nếu không phải như thế. Trẫm có lẽ còn tại ngủ say bên trong. Hắn ngồi tại vương thị trong sân bên cạnh cái bàn đá một bên. Hai tên tần tượng đứng ở một bên. Thủy hoàng đế tùy ý nói. Quyên mang tới điểm tâm. Hai người các ngươi nếm thử nhìn. Vương thị hai tên tướng lĩnh đáp lại về sau. Riêng phần mình lấy một cái điểm tâm. Thủy hoàng đế mang theo một tia trò đùa. Bình thản nói. Đến nỗi điểm tâm tiền. Trả lại cho Uyên là đủ. Hắn mang theo trò đùa. Hai tên vương thị danh tướng lại biến sắc. Trầm giọng nói. Duy. Mặt tướng lĩnh mệnh. Thủy hoàng đế. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước cùng chấp kích lang trò đùa một câu thời điểm người phản ứng. Lâm vào trầm mặc. Vương Tiễn không có để đế vương lâm vào quá dài trầm mặc. Hắn tán thưởng một câu quả nhiên mỹ vị. Nói. Lúc trước Mông Nghị liền nói. Nếu là đi theo chấp kích lang. Nhất định có thể ăn đến thành Hàm Dương bên trong tư vị tốt nhất ăn uống. Xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương Bí kịp phản ứng. Nói. Bệ hạ nói Uyên. Chấp kích lang vậy ở đây sao? Thủy hoàng đế gật đầu. Nói. Hắn giờ phút này tiến đến chạm địch. Cần phải một lát liền trở về. Cách chương.